Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 908, chương 908, Thiệu Dương nghị sự. Nhân loại lớn rút lui kế hoạch, ngược lại là không có quá nhiều dễ nói, bởi vì cái kia một thái cổ thánh tộc bị diệt sát. Bất kể nói thế nào, đều là vì nhân loại tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đồng thời, Tang lão chỗ đưa ra kiến thiết danh hiệu Niết Bàn vũ khí cũng chứng minh tính thực dụng. Có loại vũ khí này làm uy hiếp, mặc dù không đến mức để những thái cổ đó thánh tộc e ngại, nhưng tóm lại là để bọn hắn không dám không kiêng nể gì như thế. Cũng tự nhiên sẽ kéo chậm cước bộ của bọn hắn, vì nhân loại tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trương Mão liên tục giới thiệu, chúng ta đã tại Bắc Bộ 4 tòa thành thị bên trong bố trí loại vũ khí này. Đám người không khỏi đều là mừng rỡ. Nói thực ra, mặc dù bọn họ đều đã có thể tính làm là xê quốc đỉnh tiêm lực lượng, nhưng Niết Bàn, hào vũ khí sự tình, vẫn là cơ mật tối cao. Cho dù là bọn họ cũng không 10 phần hiểu rõ. Lúc này, cái này một vũ khí lộ ra ánh sáng tại trước mắt người đời, Trương Mão mới để lộ ra tương đối kỹ càng tin tức mà thôi. Loại vũ khí này, mặc dù công kênh, nhất định phải sớm bố trí, uy lực còn chưa đủ tập trung, nhưng dù là có cái này rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn có thể uy hiếp đến thông u cảnh bạo tạc tổn thương, hay là có cực cao giá trị. Nghe Trương Mão giới thiệu, Thiệu Dương trầm ngâm dưới, chỉ bố trí 4 tòa thành thị, có chút quá ít. Trước mắt chúng ta có thể đưa vào sử dụng Niết Bàn hào vũ khí còn có bao nhiêu? Trương Mão nhíu mày, loại vũ khí này nhất định phải phối hợp trận pháp, mà lại dung nhập nhiều loại lực lượng, chế tạo tốn thời gian phí sức, mà một khi đầu nhập xuống dưới, liền không cách nào thu hồi, là một lần tính, cho nên mặc dù Tang lão rất sớm đã bắt đầu bố trí, nhưng chúng ta trước mắt nắm giữ vẫn chỉ có hơn 10 miếng. Chỉ có hơn 10 miếng. Thiệu Dương minh bạch Trương Mão lo lắng. Một khi bọn họ rút hướng Tây Du thế giới, đủ loại công trình đều không đầy đủ, đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu, chế tạo hiệu suất thế tất thấp hơn. Nhưng Thiệu Dương lắc đầu, tuyệt không thể đánh giá thấp thái cổ thánh tộc. Dạng này, lưu lại một nửa làm dự trữ, mang theo đi Tây Du thế giới, còn lại đều tại phương Bắc thành thị bố trí tới. Được, Trương Mão mặc dù cẩn thận một chút, nhưng đã Thiệu Dương đã làm ra quyết định, hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Chuyện này liền đến này là ngừng. Thiệu Dương ngược lại nói lên công bố Tang lão hôn mê sự tình. Bây giờ thông tin thủ đoạn cỡ nào phát đạt, ngày đó bạo tạc tức thì bị rất nhiều người chú ý tới. Có thể nói, Tang lão tình huống căn bản không tính là bí mật, cùng nó che che lấp lấp, còn không bằng thoải mái công bố ra. Mặc dù thế tất sẽ có mặt trái ảnh hưởng, nhưng giấu giếm rất có thể dẫn tới đủ loại suy đoán, nói không chừng ngược lại càng hỏng bét. Công bố tốt, hẳn là nói cho mọi người tình hình thực tế. Tang lão là anh hùng. Đám người cơ hồ đều đồng ý cái này một ý kiến. Bất quá, liên quan tới ngày đó tình huống chiến đấu, Trương Mão lại nói, Thiệu Dương điện chủ, chư vị, ta minh bạch các ngươi mọi người ý kiến. Kỳ thật ta cũng đồng ý. Bất quá, đối với cục diện này Tang lão sớm đã có đoán trước. Hắn cũng làm ra an bài, có thể công bố hắn hôn mê tin tức, nhưng lại muốn đem cái này một công tích về đến Thiệu Dương trên thân. Hả? Cái gì? Đám người không khỏi đều là kinh ngạc, ngay cả Thiệu Dương cũng thật bất ngờ. Trương Mão cười khổ, kỳ thật Tang lão ý tứ cũng không khó suy đoán. Hắn lúc ấy tự phó hẳn phải chết, cho dù có cái này một công tích cũng không có tác dụng gì. Ngược lại về đến Thiệu Dương trên thân, sẽ để cho Thiệu Dương tại dân chúng bên trong có cao hơn uy vọng. Thì ra là thế, đám người giật mình, mà hiểu được về sau, đối với Tang lão phần này lòng dạ càng thêm tôn kính, rất nhiều người cũng không sợ chết. Nơi này rất nhiều người đều là, bọn họ đều có lý tưởng của mình tín niệm, có mình truy cầu, vì mình tín niệm, thủ vững, chấp nhất, cam nguyện trả giá tính mệnh. Nhưng ở trả giá tính mệnh lúc, y nguyên lo lắng lấy đại cục, cam nguyện bỏ qua vốn nên thuộc về mình thanh danh. Lại không phải mỗi người đều có thể có dạng này lòng dạ. Thiệu Dương quả quyết cự tuyệt. Không được, như vậy sao được? Hắn không đồng ý, nhưng Trương Mão, mọi người khác lại đều ngược lại đồng ý Tang lão quyết định. Thiệu Dương điện chủ, bây giờ nhân loại đứng trước khốn cảnh, cần một vị cường lực lãnh tụ đến mang lĩnh đám người đi ra khốn cảnh. Nhân loại cần anh hùng, mà Thiệu Dương ngươi chính là thích hợp nhất trở thành cái này anh hùng người. Không muốn chối từ, nhưng mà Thiệu Dương lại như cũ lắc đầu. Chư vị, ta minh bạch ý của các ngươi. Bất quá, ta có đạo của ta. Đáp ứng dưới chuyện này, nhận lời dưới không nên thuộc về ta thanh danh. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ta, làm ta tiến thối mất theo. Việc này đừng muốn nhắc lại. Mặc dù Trương Mão liên tục khuyên bảo, nhưng đã Thiệu Dương cự tuyệt, hắn cũng chỉ đành dừng lại. Đám người cũng thật bất ngờ. Tang lão, Thiệu Dương, hai người kia, một cái vì đại cục, cam nguyện bỏ qua loại này vinh quang, mà đổi thành một cái, lại thủ vững bản tâm của mình. Không chút nào vì loại này hư danh mê hoặc, dễ như trở bàn tay nhưng lại kiên trì cự tuyệt. Coi là thật để người cảm thán. Quyết định cái này hai kiện chuyện quan trọng nhất, cái khác cũng là dễ dàng rất nhiều. Tại Trương Mão chủ trì dưới, đám người cộng đồng thương nghị, Thiệu Dương từng cái quyết đoán, rất mau đem đủ loại hạng mục công việc đều cho xác định được. Chư vị, cuối cùng, Thiệu Dương nhìn quanh đám người một phen, thành khẩn nói, bây giờ chúng ta Xê Quốc, thậm chí tất cả nhân loại, đều ở thời khắc nguy hiểm nhất, có chút thất lạc, chính là diệt tộc chi kiếp, cho nên, hy vọng người ta mọi người, có thể đoàn kết hiệp lực, cộng đồng vượt qua cái này một nạn quan. Thiệu Dương ở đây, trước cảm ơn chư vị hết sức ủng hộ. Thiệu Dương hướng về đám người vòng vòng thi lễ, đám người vội vàng đáp lễ. Thiệu Dương điện chủ, đây đều là hẳn là, bây giờ khó xử tới gần, chính cần Thiệu Dương điện chủ mang chúng ta vượt qua nan quan. Thiệu Dương điện chủ nói khách khí như vậy làm cái gì? Chúng ta hết thảy đều nghe theo Thiệu Dương điện chủ phân phó. Ngoặc kép, Trương Mão ở một bên nhìn xem, cũng không khỏi trong lòng cảm khái. Tang lão đến cùng là mắt sáng như đuốc, có thể nói là một tay đem Thiệu Dương đẩy lên cái này một vị đưa bên trên. Cũng chỉ có Thiệu Dương có thể dưới loại tình huống này tiếp nhận Tang lão vị trí. Những người khác, liền bao quát Trương Mão mình, chỉ sợ đều muôn vàn khó khăn để nhiều như vậy thế lực. Cái này rất nhiều cường giả, như thế tâm phục khẩu phục, to lớn giữ gìn, đám người dần dần rời đi, chỉ còn lại có Thanh Long, Trương Mão, Chu Tước các loại giải rác mấy người còn tại bên cạnh. Thiệu Dương trầm mặc chỉ chốc lát, quay đầu nhìn xem đám người, chúng ta đi xem dưới Tang lão bọn họ. Thanh Long mấy người tự nhiên cũng không có ý kiến. Rất nhanh, Thiệu Dương đã mang theo mọi người đi tới trong mật thất. Nhưng thấy Tang lão ba người đều bị nghiêm mật trông chừng. Xung quanh tụ tập thứ bảy cục, cấm bí sử, tông môn thế lực, tán tu các ngay thẳng đứng đầu nhất thầy thuốc. Mà nhìn thấy Thiệu Dương tiến đến, mấy tên thầy thuốc đều là liền vội vàng đứng lên. Thiệu Dương điện chủ, mười phần cung kính, bọn họ tình huống như thế nào rồi? Thiệu Dương hỏi, trong đó cầm đầu một thầy thuốc. Thiệu Dương nhận biết hắn gọi là Địch Đức, là cấm bí sử một thành viên. Hắn tu vi không tính rất mạnh, bây giờ cũng vừa rồi đột phá đến pháp tướng cảnh. Nhưng y thuật gồm cả Trung Tây, cùng mình tu luyện giao hòa cùng một chỗ, có thể nói là 10 phần đỉnh tiêm một vị y sư. Địch Đức vội vàng mở miệng, tình huống cũng không lớn tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.